Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 71. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy bớt chút thời gian đăng ký kênh cũng như là ấn vào nút chuông để có thể nhận được các thông báo mới nhất khi Phong đọc truyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 71. Trong lúc Huyết Mai đang tìm kiếm vấn đề về thân phận của Bạch Tiểu Thuần thì ở trong Huyết Khê Tông xuất hiện một ít tin đồn. Những tin đồn đến từ Thi Phong. Có người nói Huyết Tử Thi Phong sau khi nhận được linh dược của Bạch Tiểu Thuần đã lập tức bế quan. Dù hiện nay chưa xuất quan nhưng lại có chấn động mạnh mẽ từ Huyết Tử Điện của Thi Phong liên tục truyền ra. Những chấn động đó dẫn tới sự chú ý của không ít người, nhất là Huyết Tử của Thiếu Trạch Phong và Vô Danh Phong càng để tâm. Ba người bọn họ bình thường chênh lệch chẳng bao nhiêu, ấy thế mà nhưng rõ ràng hiện giờ Huyết Tử Thi Phong dường như đang có bước tiến lên. Dù cho không thể nào bước vào Kim Đan, nhưng đối với Thi Phong mà nói, một luyện thi đột phá cũng có thể làm cho chiến lực của bản thân tăng lên đột biến. Chính vì đó, Huyết Tử của Thiếu Trạch Phong và Vô Danh Phong đã có phần nóng ruột. Sáng sớm mấy ngày sau, đại trưởng lão của Thiếu Trạch Phong biến thành một luồng cầu vồng lao nhanh tới động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Lão phù Hàn Xuân Đồng, Thiếu Trạch Phong, dạ sư đệ ở trong động phủ chưa? Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong thân thể cực kỳ vạm vỡ, to cao khỏe khoắn, cảm giác cả người tỏa ra khí huyết dồi dào. Thân là tu sĩ luyện thể, lão đứng ở nơi đó phảng phất như một ngọn núi. Sự oai phong kinh người bao trùm bốn phía, ngay cả giọng nói của lão cũng hùng hậu vô cùng. Mấy cây huyết thụ mặt người từng đứa run lẩy bẩy, nhưng không dám chạy trốn như trước. Những người khác tuy có thể đáng sợ, nhưng trong mắt của chúng, Dạ Táng càng đáng sợ hơn nữa, nên lúc này chỉ có thể cắn răng mà đứng ở đó, dương mắt nhìn đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong. Bạch Tiểu Thuần đang ngồi thiền ở trong động phủ, chỉ trong mấy nhịp thở, khi đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong mới đến, gã đã phát hiện ra. Lúc này nghe tiếng truyền âm từ bên ngoài, Bạch Tiểu Thuần rất ngạc nhiên, nhưng cũng mơ hồ đoán được đối phương có mục đích gì. Gã trầm ngâm trong chốc lát, rồi vung tay phải lên, cửa chính động phủ lập tức mở ra. Huyết thụ nhận được mệnh lệnh bèn nhanh chóng tránh ra một lối đi. Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong khẽ dịch chân đi thẳng vào trong sân ở ngoài động phủ. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần cũng đi từ trong động phủ ra. Ánh mắt hai người nhìn nhau một thoáng, rồi đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong cười lên một tiếng hà hà, chắp tay chào hỏi. Dạ sư đệ, năm đó khi ngươi đi ra từ Huyết Nhai thì ta đã biết ngươi là cực kỳ bất phàm. Tiếc là ngươi lúc đó lại lựa chọn Trung Phong, nếu như là Thiếu Trạch Phong ta thì hay rồi. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười chắp tay đáp lễ. Nhìn qua mặt nạ, nụ cười này của hắn có vẻ âm trầm nhưng đầy lạnh lùng. Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong tự mình đến thực là vinh hạnh cho kẻ hèn Dạ Táng này. Mời. Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong nói vài câu khách khí rồi đi theo Bạch Tiểu Thuần vào động phủ. Sau khi ngồi ở hai bên trái phải, đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong không ngừng ngất miệng. Tu vi của Dạ sư đệ thực không tầm thường, lại có thiên tư kinh người, tích lũy sâu rồi nở rộ bay thẳng lên trời. Trung Phong có thể có Dạ sư đệ là may mắn cho Trung Phong rồi. Bạch Tiểu Thuần vừa nghe lời này liền vui sướng, nhưng vẫn bảo trì thần sắc nghiêm nghị, mỉm cười không nói. Nhất là Dạ sư đệ lại được lão tổ coi trọng, sau này không thể lường được. Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong nói đầy cảm xúc, rồi còn nói tới cuộc chiến Huyền Đan hai tông, thảo luận về chuyện lớn bé ở trong Huyết Khê Tông, thay đổi đủ cách, không ngừng tâng bốc Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần biểu hiện có vẻ ung dung bình thản, nhưng trong lòng lại nở hoa bát ngát. Nghe đối phương tâng bốc, gã cảm thấy rất chi là hãnh diện. Khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu, khi thì lại cười ha ha. Mãi cho tới khi qua nửa canh giờ, đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong nghĩ mình đã mờ màn không thể nói vào chuyện chính, nhưng thấy ý cổ vũ trong mắt của Bạch Tiểu Thuần, lão lại thoáng chần chờ, vì vậy lại lần nữa tâng bốc một trận. Dạ Táng sư đệ tuấn tú lịch sự, thực đúng là rồng phượng giữa loài người. Quét mắt khắp toàn Huyết Khê Tông ta, dạng người có thể xứng danh với Dạ Táng sư đệ không quá năm đâu. Lại qua một nén nhang, đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong nói đã có phần miệng khô rát lưỡi, nghĩ chắc là ổn rồi. Nhưng lúc nhìn vào Bạch Tiểu Thuần thì phát hiện đối phương đang hào hứng vô cùng, như thể là đang đắm chìm trong lời tâng bốc của mình vậy. Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong thoáng chần chờ, Lão cảm thấy lần này mình đi nhờ đối phương làm việc nên đành phải cắn răng, vắt hết óc nghĩ ra các lời tán dương. Mãi cho đến khi lại qua gần nửa canh giờ nữa, đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong nhận ra mình thực sự đã hết lời, nhưng Bạch Tiểu Thuần thì vẫn càng thêm hào hứng. Ồ, vì sao ngươi lại không nói nữa? Bạch Tiểu Thuần rất ngạc nhiên nhìn về phía đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong. Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong cảm thấy một màn này quá là quái dị, nên sau khi cắn răng gắng sức phun ra mấy câu, rốt cuộc cũng thở dài một tiếng. Lão nghĩ cái tên dạ táng trước mặt này cao thâm khó dò, mình không thể xem thường đối phương là dạng người tầm thường được. Vì vậy lão chắp tay cúi đầu về phía Bạch Tiểu Thuần. Dạ táng sư đệ thực sự là cao siêu, Hàn Mỗ bội phục, bội phục. Nếu đã như thế, Hàn Mỗ cũng sẽ không vòng vò nữa. Hôm nay Hàn Mỗ tới đây thực sự là vì bất bình thay cho sư đệ người đấy. Dạ sư đệ được đạo kinh nhân luyện linh dược ra cho Thi Phong, nhưng bọn người Thi Phong lại táng tận lương tâm, không chỉ không cảm ơn mà ngược lại còn trách móc dạ sư đệ. Bạch Tiểu Thuần vừa nghe mấy lời này thì đã nhớ lại chuyện trước đó, sắc mặt tối hẳn đi, gã hừ lạnh một tiếng. Nhất là đại trưởng lão với huyết tử Thi Phong thì càng là quá đáng. Dạ sư đệ đã luyện chế linh dược cho bọn hắn, mà bọn hắn rốt cuộc còn muốn trút giận lên dạ sư đệ. Chuyện này thực là quá đáng. Dạ sư đệ yên tâm, chuyện này huyết tử Thiếu Trạch Phong ta đã bẩm báo lên tổng môn, đòi lại công bằng cho dạ sư đệ. Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong sôi sục cảm thức, trong khi nói liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Đa tạ đại trưởng lão cùng huyết tử Thiếu Trạch Phong, chuyện này đã trôi qua cứ bỏ qua đi, bỏ đi. Trải qua chuyện này, dạ mộ cũng đã nhìn thấu rất nhiều chuyện. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu cảm thán. Hay, dạ sư đệ không nên khách khí với bọn ta. Dạ sư đệ nghịch huyết phản tổ, vốn là có tư chất luyện thể, còn có man quỷ hộ thể, đối với Thiếu Trạch Phong bọn ta thì cũng là người một nhà cả mà. Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong cười hà hà. Thi Phong không biết suy nghĩ, chúng ta sau này không để ý tới bọn hắn là được rồi. Có điều chúng ta đôi bên là người một nhà. À phải rồi, dạ sư đệ người luyện một lò ăn dược cho Thiếu Trạch Phong chúng ta đi. Lão phù cam đoan, cho dù người có làm đổ tan cái Thiếu Trạch Phong thì lão phù vào huyết tử cũng không hề nhíu mày. Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong vỗ ngực một cái, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Chuyện này... Bạch Tiểu Thuần thoáng trầm ngâm. Dạ sư đệ cứ yên tâm, ta hiểu quy củ mà. Đại trưởng lão lấy từ trong lồng ngực ra một túi đựng đồ đặt trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đảo ánh mắt nhìn, rồi cầm lấy cái túi nhìn một chút. Bên trong này chứa lượng lớn dược thảo, cũng không thiếu linh thạch. Bạch Tiểu Thuần thỏa mãn ở trong lòng, đang muốn mở miệng thì vẻ mặt gã hơi đổi. Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong cũng nhíu mày nhìn về phía bên ngoài động phủ. Dạ sư đệ có nhà hay không? Lão phù Cảnh Kiền Khôn, đại trưởng lão Vô Danh Phong. Vị đại trưởng lão Vô Danh Phong thấp bé kia đang đứng ở một chỗ bên ngoài động phủ, vẻ mặt của lão như thường, nhưng trong lòng lại có chút sốt ruột. Vốn là lão có chút do dự tìm Bạch Tiểu Thuần để chế thuốc, ngay cả huyết tử Vô Danh Phong cũng vậy. Ấy nhưng hôm nay khi lão nghe nói đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong xuất hiện ở Trung Phong, bèn ngồi không yên. Mà huyết tử Vô Danh Phong lại càng sốt ruột, dục lão lập tức tới nơi, làm thế nào cũng phải khiến cho Bạch Tiểu Thuần chế thuốc cho Vô Danh Phong. Bạch Tiểu Thuần chớp chớp mắt, đứng dậy đi ra khỏi động phủ tiếp đón đại trưởng lão Vô Danh Phong tới. Gã nhanh chóng dẫn đại trưởng lão Vô Danh Phong vào trong động phủ. Đại trưởng lão Vô Danh Phong vừa bước vào liền nhìn thấy Hàn Xuân Đông. Hai người nhìn vào mắt nhau đều thấy được vẻ ganh đua trong đó. Dạ sư đệ, Cảnh Mỗ không nói thừa thêm, chỉ cần ngươi luyện chế cho Vô Danh Phong bọn ta một lò linh dược cấp 4 thì thù lao một Thiếu Trạch Phong trả cho ngươi, bọn ta trả gấp đôi. Chỉ có một yêu cầu là luyện cho bọn ta trước. Lão lùn này vừa mới mở miệng liền đầy vẻ cậy quyền. Hàn Xuân ngồi ở một bên không đợi Bạch Tiểu Thuần nói gì đã hừ lạnh, bất chợt đứng dậy, sát khí trong người đã phun ra ào ào, sắc mặt lạnh lẽo. Dạ sư đệ, thứ bên trong túi đựng đồ kia chỉ là một phần trả trước mà thôi. Chỉ cần dạ sư đệ chế thuốc cho chúng ta thì bí pháp luyện thể ở trong Thiếu Trạch Phong chúng ta toàn bộ mở ra cho dạ sư đệ. Người có thể đến tu luyện bí pháp của Thiếu Trạch Phong chúng ta. Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong cắn răng mà nói. Ai cũng không biết thời gian Bạch Tiểu Thuần chế thuốc dài hay ngắn. Căn cứ kinh nghiệm trước đây mà đoán thì đối phương chế thuốc tốn rất nhiều thời gian, nhất là lúc này sắp tới lúc khai chiến, rất có thể có khả năng ở trước cuộc chiến chỉ có thể chế thuốc cho một người. Bởi thế trong chuyện này, lão nhất định phải tranh thủ cho huyết tử nhà mình. Những lời này của lão vừa nói ra, Bạch Tiểu Thuần lập tức động dung. Phép luyện thể của Thiếu Trạch Phong hắn cũng muốn thử nghiên cứu một chút, xem có khác gì so với bất tử quyền của mình hay không. Lão lùn đứng bên kia cũng lấy làm kinh hãi, thấy Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ xúc động, lão cắn răng một cái. Dạ táng sư đệ, Vô Danh Phong ta cũng chuẩn bị một ma đầu cho sư đệ. Sư đệ được phép tu hành phương pháp luyện ma của Vô Danh Phong ta. Lúc giọng lão còn đang vang lên, Hàn Xuân Đông đã lộ vẻ căm giận. Trong lúc hai người đang giằng co thì Bạch Tiểu Thuần tim đập thình thịch. Phương pháp luyện ma đầu Vô Danh Phong cũng là bí truyền, không phải là tu sĩ của Vô Danh Phong nếu muốn học thì cần tốn rất nhiều điểm công hiến. Giá trị của nó khó có thể hình dung được. Dạ táng sư đệ, việc này phải có thứ tự trước sau. Lần này Thiếu Trạch Phong ta tới nhờ dạ táng người chế thuốc trước, mong sư đệ chú ý cân nhắc. Hàn Xuân Đông nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần xoa xoa mi tâm, sau khi đảo mắt nhìn qua hai người, gã bèn cười một tiếng. Quả đúng là phải có trước có sau, ta sẽ đến Thiếu Trạch Phong trước, xin đại trưởng lão và huyết tử Vô Danh Phong thứ lỗi. Về phần gấp đổi giá thì cũng không cần đâu, hai vị đều đã thay mặt cho huyết tử phía sau. Nếu đã như vậy, dạ mỗ xin đưa một lời hứa với các ngài, bất kể là ta luyện thuốc cho ai trước thì trước cuộc chiến linh dược của cả hai bên đều có thể được luyện chế ra. Hai vị đại trưởng lão của Thiếu Trạch Phong và Vô Danh Phong nghe nói vậy thì mặt đều đổi. Đôi bên bọn họ cũng chẳng muốn tăng giá như thế đâu, nên giờ Bạch Tiểu Thuần khéo léo ứng xử nên hào cảm lại càng tăng hơn. Hai bên cũng gật đầu rồi lại trò chuyện với Bạch Tiểu Thuần một phen, cuối cùng cũng hài lòng chắp tay cúi đầu rời đi. Bạch Tiểu Thuần nhìn hai người rời đi rồi trở lại động phủ. Gã khoanh chân ngồi một chỗ, thoáng trầm tư chốc lát rồi cười hăng hắc. Thi phòng có lục mao cương của ta, Vô Danh Phong sách đại ma đầu, trên Thiếu Trạch Phong luyện thể, trung phòng tán đại trưởng lão. Nói như thế, địa vị của ta ở Huyết Khê Tông đã có thể đạt tới mức hết sức quan trọng, không kém gì trưởng lão huyết sắc. Đến khi giúp Tống Quân Uyên trở thành huyết tử, khả năng ta trở thành đại trưởng lão càng lớn hơn không ít. Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm, không tiếp tục trì hoãn nữa, sáng sớm ngày hôm sau sẽ rời trung phòng tới Thiếu Trạch Phong. Thiếu Trạch Phong là ngón út trong bàn tay năm ngón khổng lồ Huyết Khê Tông, nhìn qua thì nhỏ nhưng trên thực tế tu sĩ xuất thân từ Thiếu Trạch Phong toàn bộ đều tu hành luyện thể, mỗi kẻ đều sức lớn vô biên, còn hung ác vượt xa cùng cấp. Bạch Tiểu Thuần vừa mới bước lên núi đã nhìn thấy ngay các tu sĩ Thiếu Trạch Phong, từng cơ thể cao lớn cường tráng kia cộng với khí huyết nồng đậm khiến cho toàn bộ Thiếu Trạch Phong tràn ngập mùi máu. Trên đường đi, Bạch Tiểu Thuần thấy thế mà giật mình, nhìn những thân hình oai phong xung quanh, bất kể là nam hay nữ đều vậy, khiến trong lòng của gã trở nên khẩn trương, cộng với có chút không phục nữa. Sức khỏe có bằng ta không? To cao thì có ích gì chứ, ta đây có hẳn sức mạnh của bốn quỷ cơ. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt lên nhìn các tu sĩ bước vội trên con đường núi, thì gã phần lớn đều lộ ra vẻ cảnh giác và rất lạnh lùng. Rất nhanh chóng, Bạch Tiểu Thuần đã đi tới khu bên trên của Thiếu Trạch Phong. Gã mới đến thì đại trưởng lão Hàn Xuân Đông đã tự mình ra đón. Sau một phen đàm tiếu, lão dẫn Bạch Tiểu Thuần đi vào huyết tử điện ở trên đỉnh của ngón tay. Thiếu Trạch Phong huyết tử đang ngồi một chỗ bên trong huyết tử điện. Trong khoảnh khắc khi Bạch Tiểu Thuần bước vào, hắn cười vang đứng dậy. Dạ sư đệ. Thiếu Trạch Phong huyết tử là một người đàn ông trung niên, thân hình vạm vỡ, khí thế của cả người mạnh hơn Hàn Xuân Đông rất nhiều. Lúc này hắn đứng dậy khiến cho Bạch Tiểu Thuần có cảm giác như một gã khổng lồ đang đứng dậy, thậm chí hơi máu tám phương bốn hướng đều khẽ rung động vang rền. Một luồng uy áp trùm xuống khiến cho bước chân Bạch Tiểu Thuần thoáng chững lại. Khi ngước đầu nhìn lên Thiếu Trạch Phong huyết tử đang bước tới, trong lòng gã hết hồn. Trên đoạn đường tới đây, Bạch Tiểu Thuần không ngừng xem xét phương pháp luyện thể của Thiếu Trạch Phong và nhìn ra được một ít đầu mối. Giờ nhìn vào huyết tử, gã liền có một số nhận định. Có thể so với tầng thứ hai bất tử kim cương quyền. Bạch Tiểu Thuần thoáng chấn động trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn như thường, mỉm cười lạnh lùng và chắp tay chào hỏi. Dạ táng xin chào huyết tử. Dạ táng sư đệ không cần khách sáo, bổn tọa làm việc thẳng thắn, không muốn nói tới nói lui. Hiện nay thứ ta cần luyện chế là một lò huyết thể đan cấp 4.

bên trong có một lượng lớn cây thuốc cùng với huyết hòa thạch, còn có một cái ngọc giản. Nội dung bên trong ngọc giản, ngoài phương thuốc huyết thế đan ra, còn có bí pháp luyện thể của Thiếu Trạch Phong. Huyết sát thể công. Bạch Thừa Thuần xem rất kỹ càng, mãi cho đến khi cảnh đêm bao phủ bên ngoài, hắn rốt cuộc cũng xem xong. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, từ từ nhắm hai mắt lại, bắt đầu trầm tư. Rất lâu sau, hai mắt gã mở ra, ánh lên vẻ đã hiểu. Huyết sát thể công này trên thực tế chính là một loại phòng chế bất tử quyền do nhiều đời tu sĩ Thiếu Trạch Phong, Huyết Khê Tông nghiên cứu ra từ bàn tay khổng lồ này. Trong đó Lý Đồ đang làm chủ, theo thứ tự là Cổ Tượng, Man Quỷ, Thiên Yêu, Huyết Sắt. Chính là sử dụng hơi máu ở nơi đây, đem nhập vào trong máu thịt cơ thể, liên tục dùng bí pháp thúc đẩy khiến kết cấu cơ thể thay đổi, tiến tới bùng lên sức mạnh thân thể mạnh mẽ. Nhìn như tu hành, nhưng thực tế là cải tạo, có chỗ tương tự với bất tử quyền mà Bạch Tiểu Thuần tu luyện, nhưng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Bất tử quyền cải biến kết cấu cơ thể, nhưng là từ trong ra ngoài, bùng lên sức mạnh vô biên, kiêm cả công và thủ. Huyết sát thể công này có chỗ đáng học, dung hợp xong có lẽ sẽ khiến tầng thứ hai bất tử quyền ta sớm có đột phá. Sau khi cẩn thận phân tích, Bạch Tiểu Thuần tinh thần phấn chấn, gã bắt đầu thử tu hành. Trong âm thanh nổ vang, hơi máu bốn phía vụt lên, bay vào trong cơ thể gã. Dựa theo bí pháp huyết sát thể công liên tục kích thích máu thịt, gã khống chế sự thay đổi của chúng, không làm thay đổi kết cấu và thúc đẩy bất tử kim cương quyền vận chuyển. Qua một đêm, vào sáng ngày hôm sau, khi Bạch Tiểu Thuần mở hai mắt ra, trong mắt gã lộ ra vẻ vui sướng. Tu hành một đêm này có thể so với ba ngày thường của gã. Quả nhiên là hữu hiệu. Bạch Tiểu Thuần cao hứng, hắn có cảm giác Huyết Khê Tông này chính là thánh địa của hắn. Lúc đang cảm khái như vậy, hắn nhìn về phía lò đan cực lớn bên cạnh, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ lạ. Hắn lập tức tiến lên, giơ tay phải lên vỗ một cái. Ầm một tiếng, lò đan mở ra. Gã bay người lên đứng ở trên lò đan. Sau khi cúi đầu quan sát, gã càng thêm động tâm. Nếu lò đã không nổ, thì giờ ta có thể thử nghiệm toàn bộ dược lực rồi. Đang định hành động thì người Bạch Tiểu Thuần bỗng chợt khựng lại. Thực sự sẽ không nổ chứ? Bạch Tiểu Thuần thoáng chần chừ. Thôi kệ, cái tên Thiếu Trạch Phong Huyết Tử kia đã đảm bảo sẽ không nổ, thì có lẽ sẽ không nổ đâu. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi sâu, không để tâm vấn đề đó nữa, mà trong mắt lộ ra vẻ say mê, chuẩn bị luyện chế một lò đan lớn. Long Tinh Thảo. Lúc trước ta chỉ để một gốc, giờ rút cổ có thể để 10 cây rồi. Hỏa Vân Quả. Để 20 quả đi. Còn cả Tinh Quang Diệp nữa. Theo phương pháp thì nửa lá cũng là đủ, nhưng lò luyện thuốc lớn như thế này thì nửa lá sao đủ. Để 10 lá đi. Bạch Tiểu Thuần thì thầm nói khẽ, đi lòng vòng quanh lò thuốc, liên tục lấy ra thảo dược, sắp xếp một chút rồi ném tất cả vào trong lò luyện. Có cả một lượng lớn huyết hỏa thạch bị gã đặt vào bên dưới lò luyện, sản sinh ra nhiệt độ rất cao. Lò luyện đan này có đứng là bất phàm, nhiệt độ cao như vậy, nếu là lò luyện đan khác bình thường thì nhất định là nóng đỏ ngầu, nhưng cái lò to lớn như thế này chỉ hơi nóng lên mà thôi. Bạch Tiểu Thuần thấy thế càng vui vẻ, đắm chìm vào việc chế thuốc, đè vào càng lúc càng nhiều dược thảo, chẳng hề khống chế dược lực bùng nổ mà buông thẳng tay, toàn tâm toàn ý vào việc thôi diễn phương thuốc. Cái loại cảm giác đó khiến hắn cảm thấy thích thú lầm ly, không cần lo về sản phẩm, không cần lo dược lực quá mạnh, không cần lo luyện đan không chịu nổi, hắn chỉ cần lo luyện chế làm sao là được. Điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần sảng khoái cả người, dù cho tóc rối bời, dù cho mắt ngập đầy tơ máu, cũng vẫn hưng phấn như thể trước nay chưa từng có. Cây thuốc liên tục bị hắn ném ra, cho đến khi trôi qua 7 ngày, lượng lớn cây thuốc bên trong túi đựng đồ đã bị hắn trút ra ngoài tầm một nửa, thì dược lực trong lò luyện đan sau khi không ngừng tương sinh tương khắc đã bắt đầu bùng nổ. Thì thoảng lại có tiếng rền vang từ trong lò đan truyền ra. Màu sắc của lò đan hiện giờ không có là màu xanh mà đã dần dần nhuộm đỏ, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy đúng là không nổ. Bạch Tiểu Thuần thấy thế bèn ngửa mặt lên trời cười to. Bảo lô. Gã hoàn toàn yên tâm, tiếp tục chìm đắm vào việc chế thuốc. Không chỉ liên tục để cây thuốc vào, mà dưới sự suy ngẫm 10 phương thuốc trong đầu, từng ý tưởng không ngừng sản sinh ra, gã đều có thể thử nghiệm thỏa thích, thậm chí còn dùng phương pháp của thảo mộc vạn vật sáng tạo ra dược lực cần thiết. 5 ngày trôi qua, tiếng nổ trong lò đan càng ngày càng mạnh mẽ, cả lò đan đã tỏ thẫm một màu. Bạch Tiểu Thuần rút cục để tất cả cây thuốc vào trong. Gã hài lòng ngồi ở một bên, nhưng lại chợt nhớ tới gì đó nên vội vung tay lên hút lấy hơi máu ở xung quanh, ngưng tụ ra một tia máu bất tử ẩn chứa ý chí bản thân vào trong lò đan. Bây giờ gã mới điều khiển nắp lò đan đậy vào. Có điều ngay khi đậy lại, dược lực trong lò luyện đan vốn đang không ngừng va chạm và dung hợp đã không thể thoát ra ngoài như trước, nên giống như sấm sét inh ỏi. Trong tiếng nổ vang, lò luyện đan trở nên run rẩy, nhiệt độ điên cuồng tăng lên, có thể thấy rõ. Mấy đầu Bạch Tiểu Thuần còn không để bụng, vẫn cảm khái cái lò luyện đan này đúng là thần kỳ, quả thực là không bị nổ tung, nên vẫn an tâm tu hành phép luyện thể, thi thoảng kiểm tra, điều chỉnh sự biến hóa dược lực bên trong lò một chút. Thế nhưng mấy ngày sau, Bạch Tiểu Thuần bắt đầu sợ hết hồn hết vía. Gã nhìn lò luyện đan mà triệt để trở thành màu đỏ, nhìn không gian phạm vi một trượng xung quanh lò đan vặn vẹo nhiệt độ cao, thậm chí mặt đất đã xuất hiện dấu vết nứt nẻ. Bạch Tiểu Thuần nuốt xuống một ngụm nước miếng, đang tính lại gần thì sóng nhiệt phả vào mặt gã, dọa cho gã phải sợ lùi lại phía sau, trong lòng run rẩy. Lò đan lớn như thế này, nếu mà nổ, cái mạng của ta đi tòng mất. Bạch Tiểu Thuần chớp chớp mắt nhìn, dù có nhớ đến lời nói tràn đầy tự tin, lò luyện đan này vĩnh viễn không bao giờ nổ, thì trong lòng gã vẫn thấy có phần lo âu, thấp thỏm. Sẽ không có chuyện gì đâu. Bạch Tiểu Thuần có chút hối hận, lúc trước gã thả cây thuốc vào nhiều lắm, ban đầu còn khống chế được, đúng là đã nghiện. Nhưng nhìn bộ dạng lò đan lúc này, gã thế nào đều nghĩ không giống như là sẽ không nổ. Qua 4 ngày sau, lò luyện đan bắt đầu rung rinh, thậm chí không chỉ là một trượng xung quanh, mà trong vòng 10 trượng đều vặn vẹo, nhiệt độ cao tới mức ngay cả vách tường cũng muốn tan chảy, dường như cứ mỗi một phút mỗi giây đều đang tăng nhiệt độ lên. Bạch Tiểu Thuần ở đó mồ hôi như mưa, cả người từ lâu đã trợn mắt há mồm, hoảng hốt run sợ. Gã cố lại gần ngăn chặn, nhưng lại phát hiện ra mình khống chế không được. Linh dược bên trong lò luyện đan này hiện tại đang từ từ hình thành. Gã có thể tưởng tượng sau này cùng với sự hình thành của linh dược, nhiệt độ sẽ còn tăng cao hơn nữa. Bạch Tiểu Thuần chán nản hít một hơi, cực kỳ khẩn trương. Gã cảm giác mình hiện giờ đang ngồi trên một ngọn núi lửa, mà ngọn núi lửa này có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Gã vội vàng lui ra khỏi động phủ. Gã hít một hơi sâu, rồi làm ra dáng vẻ bí hiểm, bước nhanh ra khỏi khu vực bên trong trận pháp, đang tính rời khỏi Thiếu Trạch Phong. Gã nghĩ Thiếu Trạch Phong này quá nguy hiểm, chốn này không thích hợp ở lâu. Trước khi đi, đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong đã phát hiện, bèn bay ra ngăn cản Bạch Tiểu Thuần lại. Dạ Tăng sư đệ muốn đi đâu? Linh dược của bọn ta đã luyện xong chưa? Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong khách khí hỏi han. Bạch Tiểu Thuần trong lòng khẩn trương, nhưng vẻ mặt không có bộc lộ gì cả. Gã chắp tay sau lưng, bình thản nói: yên tâm, ta đã luyện chế linh dược. Có điều trăm viên huyết thế đàn cần có nhiều thời gian hâm nóng hơn nữa. 3 tháng nữa ta nhất định sẽ tự mình mở lò, lúc đó có thể lấy ra đan dược. Hiện giờ ta muốn đi Vô Danh Phòng, dù sao cũng đã nhận lời bọn họ nên phải đi chế thuốc. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng tìm ra một cái cớ, thần sóc gã như thường, ánh mắt bình tĩnh. Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phòng mặc dù băn khoăn trong lòng, nhưng lại không tìm ra vấn đề. Cũng được, lão phù tự mình tiễn Dạ Tăng sư đệ qua Vô Danh Phòng. Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phòng vẫn cảm thấy không ổn, nên sau khi nói như thế thì bèn cùng Bạch Tiểu Thuần bay về phía Vô Danh Phòng. Bạch Tiểu Thuần chớp mắt một cái, sau đó gật đầu để mặc đối phương đi theo. Gần tới Vô Danh Phòng, lão lùn Vô Danh Phòng lập tức ra ngoài chào đón. Lúc này Bạch Tiểu Thuần đang thở phào nhẹ nhõm trong lòng, mới bước ra vài bước, gã chợt quay đầu nhìn lại về phía trưởng lão Thiếu Trạch Phong. Đúng rồi, trong 3 tháng này không thể bước vào động phủ chế thuốc, càng không được đụng vào lò luyện đan, nếu không đan dược sẽ vỡ vụn, phải tự gánh hậu quả. Bạch Tiểu Thuần nói xong bèn xoay người đi theo lão lùn đến Vô Danh Phong, trong lòng hạ quyết tâm tuyệt đối không thể quay về Thiếu Trạch Phong nữa. Nếu như lời của Hết Từ Thiếu Trạch Phong là đúng, thì lò luyện đan tuyệt đối sẽ không nổ, đan dược cũng có thể luyện thành. Nếu lò đan mà nổ, cũng không phải lỗi của ta nha. Bạch Tiểu Thuần nghĩ như vậy, cảm thấy bản thân rất chính trực, không làm sai gì hết, nên yên lòng đi theo đại trưởng lão Vô Danh Phong đến chào hỏi Huyết Tử Vô Danh Phong. Dựa theo ước hẹn lúc trước, Huyết Tử Vô Danh Phong cho Bạch Tiểu Thuần một ma đầu, và đại trưởng lão Vô Danh Phong đang sắp xếp một khu vực để luyện chế. Gần như cùng một lúc, khi Bạch Tiểu Thuần đi vào nơi chế thuốc, tin tức gã tới Vô Danh Phong chế thuốc lập tức được truyền ra. Toàn bộ tu sĩ Vô Danh Phong đều chấn động mãnh liệt ở trong lòng, hít vội một hơi sâu, bọn họ biết Bạch Tiểu Thuần có biệt danh là Ôn Ma, mà nghe nói tới sự kinh khủng khi gã luyện đan, thậm chí có thể so với lão tổ, mọi người có thể đối mặt nguy hiểm sống chết bất cứ lúc nào. Từng màn ở trung phong, thi phong nhanh chóng chạy qua đầu tu sĩ Vô Danh Phong. Bọn họ không tự tin như tu sĩ luyện thể Thiếu Trạch Phong, nên lúc này toàn bộ đều rất hoảng sợ và kinh hãi. Ôn Ma tới, khi hắn chế thuốc kinh khủng vô biên, người có nhớ Triệu Thủy Mộc ở bên thi phòng chưa? Trước đây hắn chìm trong ảo giác, coi mình là một cây linh thảo, cho đến giờ đã lâu như vậy, nhưng khi hắn thấy linh thảo thì vẫn không tự chủ được mà đờ người ra đấy. Đó thì đã tính là gì? Cái tên Chu Nhất Bưu kia thi thoảng đang ngủ tự xưng mình là Bạch Tiêu Thuần đó. Còn đồng môn ở trung phòng nữa, có không ít mặc dù đã khôi phục lại, nhưng mỗi người đều trụ hết đồng tóc, còn lưu lại di chứng bệnh tả nữa. Thậm chí có một lần ta thấy tu sĩ trung phòng đang so tài với người rõ ràng đang chiếm ưu thế, nhưng đột nhiên lại tái mặt đi. Người hiểu rồi đấy. Loại bàn tán như thế này nhanh chóng lan ra, nhất là trong phạm vi xung quanh chỗ Bạch Tiểu Thuần chế thuốc. Các tu sĩ nơi đây mỗi người đều tê hết da đầu, dùng tốc độ nhanh nhất đi ra bên ngoài. Rất nhanh sau đó, hầu như 5 phần tu sĩ Vô Danh Phong đều lựa chọn ra khỏi động phủ, đi xuống chân núi tìm nơi ở lại. Bạch Tiểu Thuần có phần sững sờ nhìn Vô Danh Phong trở nên yên tĩnh đi không ít, xung quanh gã càng hoang tàn vắng lặng, nên vội ho một tiếng. Gã nghĩ rằng mình chưa làm cái gì mà những người này sao lại nhạy cảm như vậy. Ta ở Thiếu Trạch Phòng chế thuốc làm gì có xảy ra chuyện đó. Bạch Tiểu Thuần có chút không phục. Sau khi trở lại nơi chế thuốc, gã khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng rơi vào trong một góc. Ở nơi đó có một bóng đèn đang lờ đờ trôi và tỏa ra từng trận hơi thở lạnh lẽo ẩm ủ. Thứ này là ma đầu của Vô Danh Phong, tương tự như lệ quỷ của Quỷ Nha Phong, Linh Khê Tông, nhưng có điểm khác biệt. Lệ quỷ không có thần trí, khả năng phát triển không cao, nhưng ma đầu thì khác. Theo sự luyện chế, theo thời gian, nó sẽ sinh linh trí, đồng thời bản thân cũng có thể tự tu hành. Chúng hung hãn không thua gì lệ quỷ, nhưng tính giàu hoạt hơn xa lệ quỷ rất nhiều. Nhất là khi luyện chế đến một trình độ nhất định, chúng có thể biến ra một ít thần thông quỷ dị, cộng với khả năng đoạt xác con người, điều khiển, thậm chí hóa thành tâm ma, có thể vô hình giết người, hung ác khát máu. Phương pháp luyện chế khác nhau, sinh ra ma đầu khác nhau. Tên gọi ma tông của Huyết Ghê Tông có nhiều liên quan tới ma đầu của Vô Danh Phong. Về phần lai lịch của ma đầu, Bạch Tiểu Thuần cũng không rõ. Đây là chuyện cực kỳ bí mật của Huyết Ghê Tông. Tên ma đầu trong động phủ của gã chỉ là một con ma tầm thường mới sinh, linh trí không cao, đang bị sát khí trên người Bạch Tiểu Thuần dọa sợ, không dám tới gần, trốn ở trong một góc phòng run rẩy. Lại đây. Bạch Tiểu Thuần quét mắt tới bóng đèn đang run rẩy trong góc, từ trong túi trữ vật cầm ra một khối ngọc bài màu tím. Lúc lời nói truyền ra, bóng đèn này lại lần nữa run lên, chậm rãi bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Lúc đến nơi trước mặt hắn thì ngưng tụ thành một đám sương mù, trong sương mù có gương mặt như ẩn như hiện. Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên bắt lấy, nhưng lại trực tiếp xuyên thấu qua. Ma đầu kia không có thân thể thực sự khiến cho Bạch Tiểu Thuần càng thêm hứng thú. Ma đầu Huyết Ghê Tông cùng với lệ quỷ có chút tương tự. Có thể quỷ là do người sống chết đi, sau đó linh hồn ngưng tụ mà ra. Ma đầu kia lại vì sao sinh ra ở đây nhỉ? Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra manh mối. Nhưng mà trong mơ hồ cảm thấy ma đầu kia cùng mình ở đây tựa hồ ngoại trừ ngọc bài điều khiển của Vô Danh Phong ra, còn có mối liên hệ càng mật thiết nào đó. Càng nghĩ, Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ có thể đem chuyện sinh ra ma đầu quy kết vào công lao lớn của việc tu hành Bất Tử Trường Sinh Công. Lúc Bạch Tiểu Thuần đang suy nghĩ tìm tòi, gương mặt trong sương mù này đột nhiên lộ ra tia sáng hung tàn trong đôi mắt, thúc giục sương mù mãnh liệt lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Một cỗ hàn khí trong nháy mắt khuếch tán, trong đó mang theo sự hung tàn, tựa hồ muốn thôn phệ linh hồn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hơi kinh hãi, ma đầu kia đột nhiên cắn trả khiến cho hắn càng hoảng sợ, tu vi bỗng nhiên tản ra, hung hăng bắn ra phía bên ngoài. Ma đầu phát ra một tiếng thét thảm, sương mù toàn thân rõ ràng tan vỡ ra một chút, chỉ còn lại một nửa nhanh chóng lùi về phía sau, một lần nữa co lại trong góc run rẩy. Thật to gan! Bạch Tiểu Thuần tức giận tiến lên vài bước, hung hăng đá đòn bóng đen kia một cước. Ma đầu kia vội vàng né tránh. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, nhìn ngọc bội trong tay. Ngọc bội này chẳng những có thể dùng điều khiển ma đầu, mà còn có thể giải thích thông qua một ít thủ đoạn như thế nào, hoặc là tế luyện, hoặc là nuôi thả, vân vân và mây mây, các loại phương pháp làm cho ma đầu lớn mạnh lên. Thường thấy nhất chính là dùng máu huyết bản thân nuôi nấng để cho ma đầu cùng bản thân liên kết. Đạt tới một loại trình độ suy nghĩ mà động thì ma đầu lập tức biết. Cùng lúc với việc nuôi nấng để cho tu vi bản thân ma đầu dần dần đề cao, còn có cách khác là giết chóc cùng thôn phệ. Giết chóc có thể đem cho ma đầu khát máu, thôn phệ lại để cho ma đầu dũng mãnh. Có cách nói khác là ma đầu có bản chất phản bội, phải từ vừa mới bắt đầu cưỡng chế chân áp khiến cho nó không dám cắn trả và phản bội. Nếu không thì sau khi càng mạnh mẽ thì càng khó điều khiển. Chỉ là ma đầu vừa sinh ra đã dám cắn trả chủ nhân. Bạch Tiểu Thuần tức giận điều khiển ngọc bội khiến cho ma đầu kia không cách nào tránh né, sau đó tiến lên liên tục đá nó vài cái. Với tu vi của hắn, sau vài cái đá thì sương mù ma đầu kia lại lần nữa tàn rã không ít, chỉ còn lại là một đám tì tì không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết cầu xin tha thứ. Nhớ kỹ, ta rất lợi hại, nếu ngươi dám trêu ta, ta sẽ làm cho ngươi khó coi. Gọi ngươi là tiểu hắc là tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc mở miệng, sau khi cho nó một cái tên liền không để ý tới nữa mà nghiên cứu một chút phương thuốc linh dược huyết tử Vô Danh Phong để lại cho mình luyện chế. Bất tử huyết đan. Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ. Cái bất tử huyết đan này trước kia hắn nghe nói qua, là do nhiều năm về trước có một vị lão tổ huyết khê tông tại dưới tàn bích cảm ngộ thành công, sáng tạo ra một loại linh dược có cực lớn trợ giúp với toàn bộ ngọn núi của huyết khê tông. Chẳng những luyện ma đầu có hiệu quả không giống bình thường, đối với việc luyện thi của Thi Phong, luyện thể trên Thiếu Trạch Phong còn đều có hiệu quả thúc đẩy. Cho nên từ lúc bất tử huyết đan được sáng tạo ra thì viên thuốc này đối với huyết khê tông mà nói chính là nhu cầu thật lớn. Chỉ có điều bất tử huyết đan này rất khó luyện chế, tam giai trở xuống thì còn tạm, tứ giai trở đi thì cực kỳ gian nan, mà một khi luyện ra thì cực kỳ không tầm thường. Mà nếu có thể luyện chế ra ngũ giai bất tử huyết đan là có thể siêu phàm, thậm chí có thể thức tỉnh một ít lực lượng nội tình ẩn nấp ở trong huyết khê tông. Như Vô Danh Phong chính là định để Dạ Táng giúp đã luyện chế ra một viên tứ giai bất tử huyết đan, thử dùng nó để thức tỉnh một ma đầu cổ xưa đang ngủ say. Bạch Tiểu Thuần cầm phương thuốc càng xem càng kinh hãi. Trong phương thuốc này có tổng cộng 90 loại thảo dược, giữa mỗi loại đều tồn tại rất nhiều biến hóa, mà toàn bộ biến hóa này đều cần dùng nước thông thiên hà để chấn áp, cho nên lúc dung hợp hoàn mỹ, thêm vào trong đó linh huyết khổng lồ, từ đó luyện chế ra bất tử huyết đan. Bất kỳ một lần phối hợp sai lầm gì cũng sẽ tạo thành luyện dược thất bại. Hơn nữa muốn nắm giữ một ít tiết điểm trong quá trình những thảo dược này dung hợp cần hoàn toàn trung hòa, có khí hòa hợp đạt được lúc đầu, đến lúc dung hợp cùng một chỗ phát huy ra vừa đủ chín đạo huyết khí không giống nhau. Một đạo huyết khí là nhất giai, dùng cái này suy ra huyết tử Vô Danh Phong để cho ta luyện chế là có đầy đủ bốn đạo huyết khí bất tử huyết đan tứ giai. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, vừa nghiên cứu cẩn thận, giây lát sau lại càng thêm kính nể người sáng tạo ra phương thuốc bất tử huyết đan. Khó trách viên thuốc này khó luyện chế, một đạo huyết khí thì đơn giản, hai đạo trở lên phải cần hàng loạt thôi diễn suy tính, còn cần trình độ dược đạo vô cùng phong phú. Mức độ phức tạp của bát đạo huyết khí vượt quá gấp 12 đạo huyết khí. Về phần bốn đạo huyết khí thì càng là khoa trương. Muốn luyện chế rõ ràng là cần phải biết vạn vật thảo mộc, chỉ cần nắm giữ bản chất các loại dược liệu mà có thể luyện được, do đó đơn giản hóa quá trình. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra ánh sáng kỳ dị, rốt cuộc hắn cũng đã nhìn ra bất tử huyết đan này nếu như luyện bình thường thì độ khó sẽ cực lớn, không cách nào hình dung được, chỉ có thể nghịch luyện. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần lập tức lấy ra lò đan và dược thảo, bắt đầu quá trình luyện chế quen thuộc. Hắn không có hy vọng mình lần thứ nhất thành công, mà là trong quá trình luyện chế không ngừng tìm tòi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần không rời động phủ nửa bước mà đắm chìm trong luyện dược. Hầu như mỗi ngày đều mở ra vài lô, huyết hỏa thạch không cần lấy, thảo dược cũng không cần lấy đi. Dược thảo quần quần không dứt mỗi ngày đều đưa tới. Dưới tài nguyên trồng chất như núi này, Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng hiểu rõ bất tử huyết đan. Chỉ có điều quá trình quen thuộc này, hắn luyện hỏng từng lò linh dược. Trước kia là linh dược luyện hỏng, Bạch Tiểu Thuần đều trực tiếp ném đi. Nhưng lúc này đây, hắn muốn ném đi lại hơi chần chờ, nhìn về phía ma đầu vẫn luôn trốn trong góc phòng. Không biết ma đầu kia có ăn được linh dược không? Mặc dù là phế đan, nhưng bên trong vẫn không ít tinh hoa. Bạch Tiểu Thuần nghĩ nghĩ, cầm ra một quả phế đan ném tới trước mặt ma đầu. Ăn đi. Bạch Tiểu Thuần mong đợi nói một câu. Ma đầu kia trí tuệ mới mở, có chút ngây thơ, bay nhào tới. Vừa dồn sức người phế đan này lập tức trở thành tro bụi mà mắt thường có thể thấy được, hóa thành một tia hắc khí chui vào trong cơ thể ma đầu. Thực sự là ăn được sao? Bạch Tiểu Thuần hơi mừng rỡ, vì vậy lấy tất cả phế đan ném qua cho ma đầu một đống. Vẻ mặt ma đầu đờ đẫn như trước. Sau khi hấp thu toàn bộ thì những phế đan này trở thành tro bụi tiêu tán. Ma đầu kia nức một cách no nê, như uống rượu say, ngã ở một bên nhắm mắt ngủ say. Vẫn là ta thông minh, những viên phế đan này rõ ràng là có thể dùng như vậy. Bạch Tiểu Thuần kiểm tra một chút ma đầu, phát hiện là không có gì biến hóa không tốt, sau đó mới cảm giác mình đã làm một việc có ích. Vì vậy khi luyện dược lại tiếp tục quan sát ma đầu. Về phần những phế đan, hắn không hề keo kiệt mà cho ma đầu này ăn hết. Thời gian trôi qua, dần dần lại qua nửa tháng. Nửa tháng này Bạch Tiểu Thuần mở nhiều lô nhưng lại liên tục thất bại. Mặc dù hắn hiểu ra phương pháp đối với thảo mộc vạn vật nhưng vẫn không đủ thuần thục, luôn xuất hiện mọi vấn đề. Cũng may những vấn đề này xuất hiện không ngừng được Bạch Tiểu Thuần giải quyết. Đồng thời tất cả phế đan Bạch Tiểu Thuần trên nguyên tắc không lãng phí, đều ném cho ma đầu ăn. Cái khác ta không có, nhưng những viên phế đan này thì có rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu được như vậy là rất tốt. Tu sĩ không cách nào nuốt phế đan, nhưng ma đầu kia thì không ngại. Thậm chí một tháng này nuốt đan, thân thể ma đầu trong động phủ Bạch Tiểu Thuần to lớn lên không ít. Thoạt nhìn đã không còn là đứa bé, mà đã hóa thành đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi. Toàn thân đen kịt, bốn phía có vô số hắc khí không ngừng sinh sôi. Mà trọng yếu hơn là thần trí ma đầu kia tựa hồ nhiều hơn trước một chút, không còn thường xuyên đờ đẫn mà có thể làm theo ý của Bạch Tiểu Thuần căn dặn, làm ra một chút phối hợp rất đơn giản. Chỉ là có đôi khi nó tựa hồ có chút mâu thuẫn với một số phế đan của Bạch Tiểu Thuần, nhưng cũng không dám không ăn. Thậm chí có một lần lò đan Bạch Tiểu Thuần có sai sót, lúc xuất hiện dấu hiệu muốn nổ lô, Bạch Tiểu Thuần lập tức lui về phía sau kêu gọi Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, hút nó đi. Tiểu Hắc lập tức nhào lên, thân thể xuyên thấu vào lò đan phía bên trong, khẽ hút linh dược bên trong, hút đi giải trừ cho lò đan đỡ vỡ. Bản thân nó lại nằm sấp tại đó, run rẩy một hồi, trong mắt lại đờ đẫn như trước. Trong miệng Bạch Tiểu Thuần khẽ chật chật, cảm thấy ma đầu kia thực sự rất là không tệ. Được đấy, Tiểu Hắc. Bạch Tiểu Thuần rất là cao hứng, tiếp tục luyện dược. Có một lần trong lò đan xuất hiện vô số sương mù. Vừa nhìn thấy sương mù, Bạch Tiểu Thuần đã biết sương mù hoặc là hóa thành mưa axit, hoặc là người phải liền sẽ bị tiêu chảy, hay là tan vào vách tường sẽ khiến người khác gặp ảo giác. Ngay lúc này hắn lần nữa nhớ tới Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, hút nó đi. Ma đầu Tiểu Hắc lại một lần nữa dũng cảm đứng ra, trực tiếp khẽ hút đi tất cả sương mù, sau đó lại gục tại chỗ. Thân thể sương mù nhốn nhà nhốn nháo, nếu như nó có nước miếng thì lúc này nhất định phải xui bọt mép, vẻ mặt vô cùng đờ đẫn. Bạch Tiểu Thuần lập tức kích động. Tốt, tốt, Tiểu Hắc, người đúng là lợi hại mà. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, hắn hạ quyết tâm về sau luyện dược nhất định phải mang theo Tiểu Hắc mới được. Tiểu Hắc này thực sự là quá ưu tú, phế đàn nó ăn, khói độc nó cũng ăn, nổ lồ nó cũng đến giải quyết. Tóm lại là chỉ cần toàn bộ mặt xấu tạp chất gì có quan hệ với luyện dược thì nó đều giải quyết hết. Nhưng mà Bạch Tiểu Thuần đắm chìm trong luyện dược, không có chú ý tới ma đầu Tiểu Hắc. Trong một tháng này, sau khi thôn phệ các loại tạp chất thì ở sâu trong mắt nó đã dần dần nhiều hơn một chút linh động, nhưng ngày thường vẫn là núp vô cùng tốt. Trước mặt Bạch Tiểu Thuần cho tới bây giờ đều là một bộ dáng người ngốc. Cho đến một lần Bạch Tiểu Thuần sắp luyện thành linh dược nhưng lại sai sót luyện chế một quả quái đan không biết công dụng. Bạch Tiểu Thuần nhìn quái đan thở dài một tiếng, lúc muốn thu hồi lại liếc nhìn Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, hút nó đi. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, sau khi mở miệng thân thể Tiểu Hắc rõ ràng ngừng một lát nhưng nó vẫn bay tới khẽ hút, thân thể run rẩy mãnh liệt, rất nhanh sau khi hấp thu toàn bộ lại ngã bịch xuống một tiếng rơi tại nơi đó. Các bạn vừa nghe xong tập số 71 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.